Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thẳng vào cậu ấy, như muốn tìm kiếm lời giải thích. Kiên dường như vẫn không đoài hoài đến thái độ của em. Cậu chỉ khăng khăng giữ em về phía sau, rồi tiếp tục nhìn mẹ chồng em cắt nhẹ. Bác không có một lời giải thích cụ thể, thì cháu có thể khởi tố bác lên tòa vì tội vô cớ gây sự với phụ nữ mang thai. Mẹ chồng cũ từ khi thấy xuất hiện của Kiên đã có đôi phần sợ hãi. Cũng đúng thôi, nhìn vẻ ngoài tao nhã mà lại rất trì nghiêm nghị thế kia của Kiên, ai mới gặp lần đầu mà không phải khiếp sợ đôi ba phần. Giờ lại thêm câu hù dọa của cậu ấy càng làm cha bà ta sợ vỡ mặt ra ấy chứ. Đúng là cao nhân, phải có cao nhân trị. Em thì cũng chẳng có ý kiến kiện tụng gì ở đây. Cho dù Kiên có kiện thì em cũng phải tìm đủ chứng cứ kiện những tội lớn tài đình mà bà ta gây ra kia. Tuy sợ sệt nhưng mẹ chồng cũ vẫn mạnh miệng lên tiếng. Này, cậu đừng có giở trò pháp luật ra với cái bà già này. Cậu dọa nhầm người rồi, còn tôi là công an đấy. Nói đến đây, mặt bà ta vênh lên như thể rất tự hào khoe mẽ về con trai mình. Bà ta cứ nghĩ Kiên sẽ rời trường mà bỏ cuộc khi nghe bà ta nói có con là công an. Nhưng không, Kiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, âm lượng vẫn không một chút thay đổi sợ hãi gì. Nếu vậy thì tốt quá bác ạ. Anh em sẽ cùng ngành nghề, dễ bề thấu hiểu. Cháu cũng xin giới thiệu với bác, cháu là luật sư. Đây là danh thiếp của cháu, gửi bác. Mẹ chồng cũ sau khi cầm tấm danh thiếp trên tay cũng tìm cách dẫn con dâu chuẩn mất. Chắc hẳn họ cũng bị Kiên làm cho một phen hú hồn. Lúc đầu em chỉ nghĩ đơn giản là Kiên lấy cớ để dọa mẹ chồng cũ thôi. Nhưng ai ngờ đâu, trên đường về nhà em có hỏi và cậu ấy thừa nhận những điều mình nói hoàn toàn là sự thật. Về đến cổng biệt thự, Kiên cho đỗ xe bên ngoài mà không đi vào gara như mọi lần. Em cũng thấy thắc mắc đang định hỏi thì bé Ken từ trong nhà chạy ra, nhanh nhảu nói. Papa, papa đưa mẹ Hiền xem em bé về rồi à? Còn với bà quản gia cũng đi chợ mới về rồi nè. Giọng nói trong trẻo đáng yêu của Ken cộng thêm câu hỏi ngộ nghĩnh của nó làm em muốn nhéo nó thật đau vì nó rất chi là đáng yêu mà. Cô Ken lại tiếp tục chạy lại thì thầm gì đó vào tai Kiên. Hai cha con họ nhìn nhau rồi lại nhìn sang phía em. Có vẻ gì đó rất đáng nghi ở đây. Rất nhanh sau đó, Kiên chào tạm biệt chúng em rồi lái xe đi. Em có gặng hỏi cô Ken nhưng nó nhất quyết không chịu nói. Nó làm ra vẻ là một sự việc rất nghiêm trọng, tuyệt mật không thể tiết lộ. Em cũng đành bó tay với cái tính ngang ngược của nó, chạy vào phụ giúp bác quản gia nấu nướng. Buổi trưa hôm đó, Kiên cũng không trở về, nói là có việc đột xuất phải đi tiếp khách hàng bên ngoài. Em cùng với bé Ken dùng bữa, nhưng cảm giác trống vắng, thiếu thiếu khi nhìn vào chỗ ngồi của Kiên. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua, Kiên không trở về nhà dùng bữa. Nhưng thái độ của cô Ken cũng không buồn bã, ngược lại nó còn rất vui vẻ, cứ chốc chốc lại chạy hỏi về em bé. Mai kia em kẹo chào đời, Ken sẽ chia đồ chơi cho em kẹo, cho em kẹo chơi nha. Mẹ Hiền phải hứa, yêu thương Ken và em kẹo như nhau nha. Mẹ hứa mà, Ken cứ nghe lời ba Kiên và mẹ Hiền là được. Ken lúc nào cũng ngoan hết, mà trời tối thế này rồi, vẫn chưa thấy ba Kiên về nhỉ, không biết bà có nhớ nhiệm vụ chính không nữa. Nghe câu nói bâng quơ của cô Ken, em cố tình gặng hỏi. Nhiệm vụ gì thế Ken? Nhiệm vụ mua bánh và mang quà thật to về làm sinh nhật cho mẹ Hiền đó. Thằng bé cứ thế hồn nhiên trả lời. Lúc này em mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cố hỏi thêm thì mới biết Kiên vô tình lục lại tập hồ sơ xin việc khi trước mới biết hôm nay là sinh nhật của em. Nghe theo lời Ken, hai mẹ con cứ thế chờ đợi Kiên trở về. Em cũng có cảm giác háo hức chờ đợi như Ken. Nhưng một tiếng rồi lại hai tiếng trôi qua vẫn không hề thấy bóng sáng của chiếc xe nào trở về. Đợi cho đến khi bé Ken ngủ gật, em mới bế vội nó lên phòng, cho nó ngủ say rồi trở về phòng khách. Định đóng cửa tắt điện không chờ Kiên nữa thì đèn ô tô rọi chiếu vào. Đó là chiếc xe quen thuộc của Kiên. Chiếc xe bất ngờ dừng lại, tiểu thành tiếng kít êng tai. Kiên từ trên xe bước xuống tiến thẳng vào chỗ em, thở mạnh rồi gấp gáp nói. Hiền, cần theo tôi đi gặp một người ngay bây giờ. Vẻ mặt của Kiên lúc này rất nghiêm trọng, có vẻ như là người anh ta nói là một người rất quan trọng với anh. Nhưng người đó thì liên quan gì đến em mà Kiên lại tỏ ra khẩn trương như thế này? Em chưa kịp trả lời thì Kiên đã nắm tay em lôi vào trong xe. Cậu ta lúc này không còn là Kiên chu đáo nhẹ nhàng như mọi khi, mà hoàn toàn trở thành một con người khác vậy. Ngồi trên xe, lòng em thấp thỏm lo âu và sợ hãi. Vì chiếc xe lao quá nhanh, em bấu chặt ngón tay vào dây an toàn, mắt nhắm tịt lại, mồm liên tục lẩm bẩm cầu cho mình được bình an. Cuối cùng, Kiên cũng chịu dừng xe lại trước cổng bệnh viện bậc nhất của thành phố. Em đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì lại một lần nữa bị cô ta lôi đi. Đi thang máy qua rất nhiều tầng, phải đi lên đến khu vực tầng 25 dành cho bệnh nhân loại thượng hạng, Kiên càng gấp gáp thúc giục em hơn. Cậu ta lúc này đã thiếu đi sự bình tĩnh vốn có. Kéo mạnh em đi nhanh, như chạy rồi dừng chân trước một phòng bệnh. Cánh cửa phòng chỉ tự động mở ra khi có vân tay của Kiên ấn vào. Thật là hiện đại quá mức mà. Em theo Kiên bước chân vào trong, cánh cửa phòng lại tự động đóng lại. Lúc này em mới xoay nhìn thẳng vào con người đang nằm trên giường bệnh kia. Khoảnh khắc, mặt đối mặt, đôi chân em càng vô thức tiến lại gần con người đó hơn. Mỗi bước một nhanh hơn, khuôn mặt anh càng hiện rõ trước mặt em. Đúng là anh rồi. Đôi bàn chân em quỵ xuống trước giường bệnh, hai tay nhẹ nhàng lấy với bàn tay, cắm đầy dây dợ kim truyền, môi em cũng khẽ mấp máy gọi tên anh. Thành, có phải là anh không? Vẫn là một không gian tịch mịch không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng kêu bíp bíp của tiếng máy đo nhịp tim. Cảm xúc dồn nén bao lâu nay như một dòng nước mắt cứ thế trực trào tuôn rơi. Em giờ đây không thể nào khống chế nổi tâm trạng của mình. Đôi bàn tay em càng nắm chặt vào đôi bàn tay Thành. Em vừa nức nở, vừa nức lên từng hồi mà nói. Anh Thành, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại mà trả lời em đi. Em còn rất có nhiều chuyện muốn hỏi anh đó. Anh đừng trêu đùa em có được không? Mau ngồi dậy để nói chuyện với em đi. Trước sự đau khổ vô bờ bến của em, Kiên dường như cũng không cầm được nước mắt. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai em, an ủi. Cô đừng đau lòng quá. Lúc này tôi cần sự giúp đỡ của cô ở bên cạnh để chăm sóc cho anh ấy. Quệt ngang xảo nước mắt như chợt nhớ đến điều gì đó. Em ngỡ ngàng hỏi Kiên. Cậu và anh Thành là? Chúng tôi là anh em. Anh em? Trước kia tôi chưa từng nghe thấy anh ấy nhắc tới là có anh em mà. Câu trả lời của Kiên càng làm em đi từ bất ngờ này đến một bất ngờ khác. Nếu họ nói là hai anh em cũng không thể tin được vì trên khuôn mặt họ không có nét nào giống nhau cả. Thấy thái độ nguy hoặc của em, Kiên lại tiếp tục giải thích. Chuyện kể ra rất dài dòng, tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Tôi rất muốn nghe. Còn một chuyện nữa, xin lỗi vì hôm nay không tổ chức sinh nhật cho cô được. Chuyện vì anh Thành đến quá bất ngờ. Nếu không có chuyện xảy ra đáng tiếc, thì có lẽ giờ đây cô đã được nhận món quà to đùng. Là một anh Thành biết nói, biết cười rồi. Nói rồi, Kiên cũng xin phép rời đi. Anh ta nhờ em ở lại chăm sóc cho Thành. Anh còn dặn dò em rất kỹ càng. Nếu có ai hỏi về sự tồn tại ở Thành ở nơi đây, thì tuyệt nhiên nói là em không quen biết gì Thành. Tính mạng của Thành lúc này chỉ nhờ cậy em chăm sóc và một vị bác sĩ giấu mặt nữa. Nhưng chỉ khi có trường hợp khẩn cấp lắm mới làm phiền đến vị bác sĩ kia mà thôi. Em cũng âm thầm làm theo lời dặn dò của Kiên mà không hề thắc mắc gì thêm. Vì giờ đây, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn, tính mạng cho Thành trước. Sáng sớm hôm sau, em đi vệ sinh cá nhân cho Thành xong thì Kiên cũng dẫn một người đàn ông bước vào. Ông ta cũng lịch sự chào hỏi và giới thiệu mình là bác sĩ điều trị đặc biệt cho Thành. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ gọi cả em và Kiên vào hỏi. Hai của cậu đều là người thân thiết của cậu Thành, có phải không? Kiên và em không nhìn nhau cùng đồng tranh trả lời. Phải. Vẻ mặt của bác sĩ có đôi phần nghiêm trọng. Ông khẽ chau mày, hướng ánh mắt về phía Thành, giọng trầm tư nói lớn. Cậu Thành là một người quá tốt. Chỉ tiếc là nếu đã là người thân thiết thì tôi cũng không giấu nữa. Viên đạn đi quá sâu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là trúng vào tim rồi. Nó khiến cho tình trạng của cậu ấy giờ đây có sống cũng giống như là một người thực vật. Có tỉnh lại hay không còn phải dựa vào lý trí của bản thân cậu ấy. Còn có người cậu ấy thật sự thương nhớ, thật sự yêu thương mong chờ, hàng ngày trò chuyện giúp cậu ấy hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp. Nó kích động đến lý trí thì may thay sẽ giúp cậu ấy vượt qua cửa tử mà quay trở về. Lời nói là dài dằng dặc của vị bác sĩ khiến em ngã quỵ. Ba tiếng người thực vật cứ thế vang phẳng bên tai em. Sau quãng thời gian dài khắc khổ, ông trời lại trêu ngươi em, cho em gặp lại anh trong hoàn cảnh éo le thế này ư? Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử không công bằng về những người được gọi là người tốt, lại để cho lũ người xấu vẫn ung dung tự tại, hưởng hạnh phúc trọn vẹn thế kia? Thấy thái độ quá xúc động của em, Kiên nhẹ nhàng đỡ em dậy, cô ấy vẫn cố trấn an. Không phải là không còn hy vọng, dù chỉ là 1%, chúng ta vẫn phải đặt niềm tin vào nó. Điều kỳ diệu vẫn luôn xảy ra mà. Em cố gắng khống chế lại cảm xúc, dù sao lúc này cũng không thể gục ngã được. Nhìn em phờ phạc, Kiên lên tiếng đề nghị. Đêm nay để tôi ở lại đây, cô về với cô Ken đi. Quãng thời gian này, cậu có để tôi chăm sóc cho anh Thành. Tôi muốn ở gần để tâm sự, kể lại những ký ức đẹp khi xưa của chúng tôi ở với cùng nhau. Tôi nhất định sẽ giúp tâm trí Thành ly chuyển để trở về với chúng ta. Dù thế, cô vẫn nên nghĩ đến sức khỏe của em bé trong bụng nữa. Nếu cô không chịu trở về, thì đêm nay tôi sẽ ở lại đây cùng cô. Cô mệt thì có thể chợp mắt bất cứ lúc nào. Em không nói gì thêm, coi như là đồng ý với lời đề nghị của Kiên. Nếu chọn giữa em bé trong bụng và người nằm trên giường bệnh kia, thì em cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, vì hai người bọn họ đều rất quan trọng đối với em. Em không thể mất đi ai và cũng không muốn rời xa ai cả. Chiếc kim đồng hồ cứ tích tắc kêu, thời gian vẫn trôi, mọi vật vẫn lặng lẽ tồn tại. Em vẫn như mọi khi đang hy vọng về một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Kiên từ ô cửa kính nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cậu ta xa xăm nghĩ về một điều gì đó. Mọi việc sẽ không đến nông nỗi này. Nếu như khi xưa tôi không để anh Thành thay mình sang Đài Loan, thì có lẽ người nằm đó giờ đây là tôi mới phải. Câu nói vu vơ của Kiên càng khiến em tò mò hơn. Em từ từ đứng lên, tiến lại ô cửa kính, trên tay lần chỉ bầu trời rồi nói. Nếu như thời gian được quay trở lại, thì tôi sẽ không tìm cách trốn ra trọi tâm thần năm xưa. Tôi ước quãng thời gian màu hồng cùng ở Thành ở nơi đó mãi mãi tồn tại, để chúng tôi không phải xa cách, không phải chia lìa. Thành chưa khi nào rời xa cô cả, anh ấy vẫn luôn theo dõi hoạt động của cô mà. Ý cậu là sao? Kiên vẫn đứng đó, ánh mắt của cậu càng thêm sầu muộn, chân mày cậu khẽ trao lại rồi bắt đầu hồi tưởng lại ký ức năm xưa. Thật ra, cả tôi và Thành đều là trẻ trong trại mồ côi, nhưng may thay, được một người Việt kiều nhận nuôi. Từ đó cuộc đời của hai anh em cũng đã bước sang một trang mới. Tôi thì nhanh nhẹn học hỏi kinh doanh, nên được thừa kế từ bố, phần gia sản kích dù. Nhưng niềm đam mê về luật vẫn khiến tôi tiếc nuối. Thế là từ sau khi bố nuôi mất, tôi quyết định học thêm ngành này. Vì trước đó tôi muốn làm ông hài lòng, mà tôi không dám mơ tưởng tới mơ ước của mình. Giờ đây thì tôi đã thoải mái thực hiện được niềm khao khát của bản thân. Việc kinh doanh chỉ là nghề phụ, còn nghề chính của tôi vẫn là luật sư. Còn Thành, từ bé đã luôn chống đối với bố nuôi. Anh nhất quyết học nghề bác sĩ, mà không chịu theo sự thắp đặt của ai cả. Cũng chính vì thế, anh đã bị ông đuổi ra khỏi nhà và không được hưởng thụ bất cứ một nghìn nào từ ông. Nhưng cuộc sống không bao giờ theo quỹ đạo hình tròn, mà là một hình tròn méo mó. Kể từ sau khi sự việc đáng tiếc đó xảy ra, bố nuôi trong một lần sang công ty về bên Đài Loan để công tác, cũng đã bị ám sát. Cùng lúc, bên công ty Việt có nhiều biến động. Một mình tôi không thể cùng lúc vừa sang Đài, vừa ở Việt, nên tôi quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của anh Thành. Anh Thành bên ngoài tuy nói là giận và trách bố nuôi, nhưng thực tâm trong lòng anh ấy vẫn luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục, vẫn khắc cốt ghi tâm, đợi đến ngày đền đáp công ơn đối với ông. Thành nhất quyết đòi đi Đài Loan bắt tôi ở lại Việt Nam, vì anh biết chắc bên kia có nhiều nguy hiểm đang rình rập, nên không muốn cho tôi qua đó. Trước khi anh lên đường sang bên Đài, mọi tâm tư anh đều kể hết cho tôi nghe, kể cả việc có liên quan đến cô, người con gái anh thầm thương trộm nhớ. Anh muốn nhờ tôi tìm mọi bằng chứng để giúp cô khởi tố gia đình chồng tệ bạc vô tình kia. Còn cả tung tích của cô, anh Thành lúc ấy cũng chưa biết. Anh cũng nhờ tôi lần tìm, cũng chỉ tìm được đến mộ của cô Huệ là đứt manh mối. Người của tôi cũng không giúp gì được cho Thành. Mai thay sang đó anh đã gặp lại cô, nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu. Thành lúc ấy đang đàm phán cùng với bọn Bạch Mã, lại không thể lên tiếng là quen biết với cô, vì sợ bọn người kia sẽ làm hại tính mạng của cô. Kể cả sự việc cô vô ý làm đổ rượu cũng giải khúc giúp cô. Còn cái đêm hôm ấy, đáng lẽ ra tiền cầm đầu Bạch Mã muốn chọn cô phục vụ cho hắn, nhưng Thành đã nhanh trí khiến hắn phải dâng tặng cô cho anh. Vì anh biết hắn là một tên dâm loạn, nổi tiếng tàn bạo. Kể từ sau đêm đó, Thành đã bao trọn cô và và cấm bà chủ không cho cô tiếp khách. Anh cũng đã bắt đầu cho người dò la nguyên nhân thì mới biết được sự việc đau thương là cô bị lừa bán sang đó. Cái đêm đó mà cô gọi tên anh cũng không thể thừa nhận vì anh chưa hoàn thành xong nhiệm vụ sinh tử. Từ sau đêm đó, Thành lại tiếp tục chuyển công tác dài ngày. Ngày sau trở về đài là ngày anh nhận được bức hình của cô cùng với chồng cũ. Lòng của anh quặn như đau cắt. Anh mù quáng, không nghĩ đó là một cạm bẫy do con Hân sắp đặt. Nên đêm đó anh đã quyết định ở lại phòng 803. Nhưng cô lại vô tình đến đó, làm máu điên trong lòng anh nổi dậy. Anh không kềm chế nổi cảm xúc khi nghĩ đến việc của cô đã phản bội anh, nên anh đã mạnh bạo với cô. Và anh cũng đã cố tình như thế, để cho cô hờn trách anh, để anh kiếm cớ đẩy cô về Việt Nam. Vì anh không muốn tính mạng của người con gái anh yêu, cùng với đứa bé trong bụng, lại phải đương đầu với nguy hiểm bên đó. Trên máy bay trở về nhà, Thành cũng đã ngồi kế bên người cô cùng trở về. Anh không yên tâm khi để cô về một mình, và một phần vì anh muốn trực tiếp đến nhờ tôi giúp đỡ cho cô. Đáng lẽ ra trong ngày sinh nhật của cô, Thành muốn làm một món quà to để khi cô mở ra sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng thật không may, khi anh vừa bước xuống máy bay, anh không báo cho đàn em đi theo, cũng là sơ hở để bọn Bạch Mã theo sát, dùng súng giảm thanh để ám sát. Tất cả những gì tốt đẹp, Thành đều muốn dành hết cho mẹ con cô, nhưng anh ấy lại muốn giấu giếm, vì anh ấy biết chắc chắn sẽ có ngày như hôm nay. Trước khi anh ấy gục ngã, đã đưa cho tôi cái USB này, và còn căn dặn nhờ tôi chăm sóc cho hai mẹ con cô. Anh ấy là một người rất chu đáo, lại còn làm lại một cái video nén vào trong USB để phòng trường hợp xấu nhất. Nếu như anh ấy không còn ở trên đời, thì sẽ nhờ cô đưa cái này cho cô. Để sau này con của hai người lớn lên sẽ cho nó xem, để nó hiểu tình cảm của bố nó dành cho hai mẹ con cô là vô bờ bến. Từng chữ của Kiên nói làm lòng em lại thêm thắt lại. Hóa ra bấy lâu nay em đã luôn trách nhầm anh. Anh biết tất cả, anh vẫn luôn yêu thương hai mẹ con em, vậy mà em vẫn cứ nghĩ anh là một người phụ tình. Tiến đến bên giường Thành, em quỵ gối, nắm chặt đôi bàn tay xanh xao gầy guộc kia, giọng nghẹn nghẹn thốt lên từng tiếng. Thành, em xin lỗi. Anh tỉnh dậy đi mà. Bé gái nhỏ xinh xắn của chúng ta đang ở trong bụng em này. Anh phải tỉnh dậy để sau này con còn gọi bố, thì anh sẽ trả lời là bố của con đây. Anh có nghe thấy những gì em nói, có phải không? Từng lời từng chữ nói ra trong làn nước mắt của em cũng trực trào tuôn rơi, rơi thẳng xuống nơi bàn tay của em. Em nắm chặt tay anh hơn, lau đi những giọt lệ còn vương trên tay anh. Nhưng hình như ngón tay giữa của anh đang cử động. Em như chưa tin vào cảm giác của mình. Bỏ tay em ra khỏi tay anh để nhìn rõ hơn. Đúng là ngón tay Thành đang cử động. Như tìm được một tia hy vọng phía trước, quyệt vội đi dòng nước mắt, em cất giọng gọi to. Kiên, lại đây mà xem này. Kiên cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cậu ta cũng rảo bước đến bên cạnh Thành, ánh mắt chăm chú nhìn hướng vào đôi tay em chỉ, trong đó còn có vui mừng. Ngón tay anh ấy đang cử động. Anh ấy nghe được tất cả những gì chị nói. Gọi bác sĩ, để tôi gọi bác sĩ. Tình hình bác sĩ sao rồi anh Thành? Em sốt sắng hơn bao giờ hết. Kiên cũng sốt ruột không kém em. Cậu mất bình tĩnh cũng chạy tới hỏi. Anh Thành sắp tỉnh lại chưa bác sĩ? Có phải là anh ấy đã dần ý thức được mọi chuyện rồi không? Cậu cứ bình tĩnh, ngồi xuống nghe tôi nói. Hiện tại cậu Thành đã tiến triển tốt hơn, nhưng có lẽ vẫn còn tác động nhiều và một khoảng thời gian nhất định thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Là khoảng bao lâu? Một tuần hay là một tháng? Em nóng lòng hơn bao giờ hết. Cái này thì tôi không nói trước được. Cô cậu cũng hiểu mà. Ý chí của Thành có bước ra được khỏi địa ngục tối tăm kia hay không cũng là do ý chí của quyết tâm của cậu ấy. Cho dù cậu ấy có nghe, có hiểu lời mọi người nói, nhưng nếu như cậu ấy không dứt khoát thoát khỏi phòng luận quần ấy, thì tôi cũng không thể giúp được gì. Tất cả đều phải dựa vào cậu ấy thôi. Câu nói của vị bác sĩ làm em đang hy vọng lại bị dập tắt. Em muốn hét lên, hét thật to để Thành có thể nghe thấy mà trở về bên em. Tiễn biệt vị bác sĩ, em và Kiên quay lại bên giường bệnh của Thành. Không gian lại trở nên tịch mịch im ắng đến lạ thường. Lòng lại lắng xuống những cảm giác vui mừng hân hoan khi nãy, thay vào đó là nỗi niềm lo sợ, sợ về một điều kỳ diệu sẽ không xảy ra. Cô đừng lo lắng quá, anh Thành là một người tốt, chắc chắn sẽ được ông trời đền đáp. Giọng nói ân cần của Kiên cố gắng xóa bớt đi nỗi lòng của em khi này. Dường như cậu luôn nhìn thấu tâm can của em thì phải. Đôi mắt em ngần ngấn đọng đầy nước mắt, cũng chẳng biết tại sao thời gian này em lại dễ xúc động đến vậy. Có lẽ là do em mang bầu nên tâm lý cũng thay đổi theo chăng. Em không dám nhìn thẳng vào mặt Kiên, vẫn cố gắng che đi tâm trạng để cho cậu ấy bớt buồn phiền. Sao phải lo lắng cơ chứ? Tôi nhất định tin anh Thành sẽ trở lại với chúng ta vào một ngày sớm nhất. Cứ hy vọng như vậy sẽ ổn hơn đó. Thôi, cô nghỉ ngơi đi một lúc. Thức cả đêm như vậy hại cho đứa bé trong bụng lắm. Tôi không muốn mai sau cháu gái lại có biện danh là cô gái cấu trúc đây nha. Lời nói vừa quan tâm nhưng lại rất hài hước của Kiên làm em khó lòng từ chối. Em cũng thật sự rất buồn ngủ. Có bầu rồi là mọi thói quen sinh hoạt của em đã thay đổi khác hẳn khi xưa. Ngủ nhiều, ăn nhiều và ỉ ạch hơn xưa. Ánh nắng ban mai rọi chiếu qua khe cửa kính làm em bừng tỉnh. Em dụi mắt ngoái nhìn xung quanh, không còn bóng dáng của Kiên ở đây. Nghĩ bụng, chắc cậu ta có công việc nên rời đi từ sớm rồi. Vệ sinh cá nhân xong, em cũng rau rửa cho Thành. Một lúc sau thì cánh cửa phòng mở ra, Kiên trên tay cầm hai cốc cháo nóng hổi đặt xuống bàn nói. Lại đây ăn cho nóng đi, tôi vừa chạy ù ra bên ngoài mua đó, cháo này rất bổ cho bà bầu. Cái bụng em lúc này cũng reo vang, bé con trong bụng chắc là người thấy mùi thơm phức của cháo nên reo hò thay mẹ nó đây mà. Em cũng chẳng ngại ngần ngồi xuống, một phát ăn hết bát cháo. Kiên trố mắt nhìn em ái ngại nói. Phần của tôi ăn không hết, nếu cô không ngại. Chắc đợi cậu ta nói hết câu, em gật đầu lia lịa rồi giật luôn bát cháo từ tay Kiên sang bên phía mình, lại làm một tăng hết nửa bát cháo còn lại. Lấy tay xoa xoa cái bụng, lúc này đã thỏa mãn cơn thèm khát. Cô còn đói không? Hay là để tôi xuống mua thêm? Thôi, đủ rồi. Cậu nghĩ tôi trâu bò vậy cơ à? Thì cũng có khác nhau là mấy đâu. Tôi tức tối, ném thẳng cái gối ôm vào mặt cậu ấy. May thay cậu ấy cũng đỡ được. Rồi đột nhiên, Kiên lại thay đổi sắc mặt nghiêm nghị một cách nhanh chóng. Giọng cậu trầm xuống, nói vọng ra. Cô không có ý định khởi tố gia đình chồng cũ à? Sao cậu tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Vì bây giờ là thời điểm tốt. Gia đình họ đang lục đục. Bằng chứng tôi cũng đã thu thập đủ cho cô rồi. Chỉ cần cô lên tiếng là tôi sẽ giúp cô gửi đơn ra tòa. Nhưng Thành đang trong thời gian khó khăn. Tôi không muốn rời xa anh ấy lúc này. Lời đề nghị đột xuất của Kiên làm em quá bất ngờ. Nếu là khi trước em nhất định sẽ đồng ý ngay. Nhưng bây giờ Thành quá quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Em không thể bỏ anh lúc này một mình được. Như đọc được suy nghĩ của em, Kiên lại tiếp tục nói. Nếu cô sợ không có ai chăm sóc cho Thành, thì tôi có thể nhờ bác quản gia. Bác ấy cũng là một người thân cận của anh em chúng tôi từ bé, nên an toàn của anh Thành cũng sẽ yên tâm tuyệt đối. Vậy còn cô Ken, ai sẽ chăm sóc cô Ken? Thì tạm thời, tôi sẽ thuê thêm bảo mẫu cho cô Ken. Như thế có ổn không? Cô cứ yên tâm lo xong việc của mình đi. Nếu cứ để những con người xấu đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì e rằng họ không chỉ hại một mình cô, mà còn hại thêm nhiều người khác ấy chứ. Kiên nói đúng, với bản tính độc ác của mẹ chồng cũ thì không gì là không thể. Em phải cho bà ta biết thế nào là làm tội ác thì phải bị trừng trị. Cuối cùng, nghe theo sự chỉ dẫn của Kiên, em cũng lên tòa nộp đơn khởi tố. Em cũng nhờ Kiên tìm lại tài liệu của vụ án oan của Quỳnh Nam đó. Em muốn thực hiện lời hứa của mình với Hùng, muốn giúp cho cậu được thanh thản tâm can. Nghĩ đến đó, em lại quyết định quay lại nhà chồng cũ một chuyến để gặp Hùng nói chuyện. Giờ đây chắc cậu cũng đã quay trở về rồi. Hơn nữa, em cũng muốn đến mộ của Quỳnh thắp cho cô một nén nhang để báo cho cô ấy biết về việc em và Hùng sẽ giúp cô ấy giải oan. Mong rằng nơi chín suối cô sẽ an tâm yên nghỉ mà không hàm oan vương bẩn cõi trần gian gian ác này. Dừng bước trước ngã tư đầu làng, em rẽ phải ghé vào mộ của Quỳnh. Em nhẹ nhàng bước chậm rãi, vừa bước vừa cầu nguyện vì tính em nó vốn nhát gan. Cách chừng 2-3 ngôi mộ nữa là đến mộ Quỳnh, giọng nói của một người phụ nữ lại vang lên, làm bước chân của em khựng lại. Còn ở dưới suối vàng thì hãy yên tâm, dù mẹ chỉ còn tấm thân già này cũng nhất định phải khiến gia đình đó phải tan lát. Chúng nó sẽ phải trả giá việc mà chúng nó đã gây ra với con. Em nép vội người vào ngôi mộ gần đó, không may dẫm chân vào một cái gì đó. Xoay người nhìn lại, em cũng không khỏi ngỡ ngàng, định thốt lên thì bị Hùng bịt miệng lại. cậu ta thì thầm. Chị bé cái mồm thôi, muốn bị lộ à? Lúc này em mới lại bình tĩnh, cố gắng hít sâu, thở đều, kẽ nói. Sao cậu lại ở đây? Tôi mới trở về từ Đài Loan, còn cả hành lý kia kìa. Tôi định đến thăm Quỳnh trước, ai ngờ gặp cô Thắm đứng đó. Cái tên cô Thắm làm em ngớ người quay ra nhìn lén người phụ nữ kia. Đúng là cô Thắm bán hoa quả năm xưa, bà ta còn tự xưng là mẹ của Quỳnh. Khi trước Hùng nói là Quỳnh bị bỏ rơi, chẳng lẽ là cô ấy trở lại tìm Quỳnh mà lại phát hiện ra con gái mình đã mất oan ư? Em và Hùng tiếp tục im lặng để nghe cô Thắm nói tiếp. Mẹ xin lỗi vì đã quay lại quá trễ tìm con. Giả như năm đó mẹ không nghèo khổ, không bỏ con lại nơi đây. Mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi. Con hãy tha lỗi cho mẹ. Còn với những con người độc ác trong ngôi nhà đó, mẹ sẽ vẫn tiếp tục dạ ma, cho chúng sợ hãi, bắt chúng nó phải nhớ về những việc đã gây ra cho con. Giờ con nghỉ ngơi đi, chờ đến ngày con được cải mộ, mẹ sẽ đưa con đi một nơi khác thủ hai mẹ con ta. Hẹn gặp lại con vào ngày mai. Nói rồi cô Thắm kỹ lưỡng thu dọn đồ cúng, hương nhang gọn vào trong một cái bọc đen. Cô giá xác đảo mắt xung quanh, không thấy điều gì lạ, cô mới nhanh chóng rời đi. Đợi bóng cô đi khuất, Hùng mới đỡ em đứng dậy, cả hai cùng lại thắp hương trước mộ của Quỳnh. Cô an tâm yên nghỉ đi, mọi oan khuất của cô, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ. Người làm việc ác với cô sẽ phải chịu hình phạt mà pháp luật sẽ không dung tha. Tạm biệt Quỳnh, cả Hùng và em chậm rãi dề bước trên con đường nghĩa địa vừa đi vừa nói. Chị cũng nghe rõ những gì cô Thắm nói rồi, có phải không? Tôi nghe rõ, cô ấy là mẹ của Quỳnh. Cậu có nghĩ chúng ta nên đến gặp cô Thắm một lần không? Hùng cũng đồng ý quan điểm với em. Thế là chúng em lại đi hỏi thăm cô Thắm. May thay là nhà cô ấy cũng gần đây thôi. Cô Thắm ơi! Cô Thắm! Tiếng gọi ý ới của em vang lên mà vẫn không thấy cô Thắm ra mở cổng. Một lát sau cả hai định quay người rời đi thì cô Thắm mới chạy ra. Cô nhìn bọn em chằm chằm nói. Cô cậu tìm ai? Cô là cô Thắm phải không ạ? Hùng nhanh mồm nói. Phải, cậu là... Câu chuyện cũng bắt đầu từ đó. Cô Thắm mời hai đứa vào trong nhà. Mới đầu cô còn dò xét cẩn trọng, nhưng sau đó nghe bọn em kể hết sự tình oan khuất của Quỳnh, cộng thêm sự việc nghe lén cô nói chuyện trước mộ của Quỳnh khi sáng, thì cô không kiềm chế nổi cảm xúc mà nức nở khóc. Cô khóc vì thương cho số phận của con gái nhỏ, khóc vì đứa cháu tội nghiệp chưa chào đời. Sau một hồi bình tĩnh, cô cùng em lại tiếp tục nói chuyện. Chúng cháu sẽ giúp em Quỳnh giải oan. Hùng sẽ là người làm đơn khởi tố lại vụ án 3 năm đó. Nếu cô đồng ý thì hãy cùng chúng cháu làm việc này. Hình như do em quá cảm động mà cô Thắm chạy lại ôm chầm lấy em. Cô cứ thế ôm chặt rồi cảm ơn rối rít. Sau đó cô quay sang Hùng, giọng nói có phần cảm kích. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Chỉ đáng tiếc là cái số của Quỳnh đã bạc mệnh, không thể cùng cháu kết duyên phu thê. Nhưng dẫu sao cô vẫn thay mặt nó để cảm ơn cháu, vì cháu quá tốt với nó. Sau đó cả hai chúng em cùng chào tạm biệt cô Thắm và ra về. Nếu có tình hình thì sẽ báo cho cô sau. Hùng tiễn em ra tận đường lớn để bắt taxi. Trên đường về, Hùng còn kể cho em nghe đã tóm gọn đường dây mại dâm lớn nhất từ Việt Nam sang Đài Loan và các nước lân cận khác. Tất cả những cô gái bị bắt cóc bán sang Đài, bao gồm cả con Hân, cũng được các chú công an đưa về đoàn tụ cùng với gia đình. Em cũng mừng thầm trong lòng cho số phận hầm hiu của những cô gái ấy, nhất là con Hân, cuối cùng ước nguyện của nó cũng đã thành hiện thực. Mơ ước không chỉ là mơ ước, mà mơ ước nếu ta quyết tâm thì sẽ có một ngày trở thành sự thật. Một tháng sau, em nhận được bưu phẩm về phiên tòa xét xử đơn tố cáo mẹ chồng cũ và chồng cũ. Họ hẹn một tuần sau sẽ mở phiên tòa xét xử. Lúc này trong lòng em rạo rực biết bao nhiêu. Cùng lúc đó em nhận được điện thoại từ Hùng. Alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia, Hùng hồ hởi nói. Tôi nhận được bưu phẩm từ tòa án. Chuyện của Quỳnh đã được xem xét xử lại rồi. Thật sao? Ngày mai chị có đến được không? Tôi... Đang chưa biết trả lời Hùng ra sao vì thời gian của em lúc này dành toàn bộ cho Thành. Đúng lúc ấy Kiên đi vào. Hình như cậu ta cũng nghe được và hiểu được đôi phần câu chuyện giữa em và Hùng. Cậu phẩy phẩy tay rồi gật đầu, ám chỉ bảo em cứ đồng ý lời đề nghị của Hùng. Dù sao thì, em cũng muốn tận mắt chứng kiến giây phút tòa án tuyên án cho Quỳnh khỏi chịu oan khuất và nghĩ đến cô Thắm, người mẹ tội nghiệp bày ra mưu kế để trả thù cho con mà lại không biết hung thủ hại con mình chính xác là ai. Cuối cùng, em cũng chấp nhận lời đề nghị của Hùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net